Chàng rể siêu cấp, chương 541, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 541, chỉ có võ lực mới có thể xưng vương. Nụ cười trên gương mặt Hàn Thiên Dưỡng đắng chát, ông đã sớm liệu cuối cùng cũng sẽ có một ngày Hàn Tam Thiên phải đối mặt với tình cảnh như vậy, bởi vì sau khi Nam Cung Thiên Thu gả vào nhà họ Hàn thì nhà họ Hàn ở Yên Kinh đã trở thành một con cờ của nhà họ Nam Cung. Người đời đều cho rằng Hàn Thiên Dưỡng xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tạo ra vô số kỳ tích, thế nhưng đâu ai biết rõ, nếu không có nhà họ Nam Cung ở sau lưng sắp đặt tất cả mọi thứ, ông hoàn toàn không làm được. Năm đó vì không muốn thua nhà họ Hàn ở nước Mỹ, vì không muốn bị nhà họ Hàn ở nước Mỹ xem thường nên Hàn Thiên Dưỡng đã lên đường không trở về. Hàn Tam Thiên bị cả thành phố Thiên Vân phỉ nhổ là cây ở rể vô dụng, nhưng con rể vô dụng thật sự chính là Hàn Thiên Dưỡng, ngay cả của ông cũng không có tư cách bước vào. Thế nhưng ông thật sự không ngờ tới, Hàn Tam Thiên lại phải đối mặt với tình cảnh như vậy. Hạ sinh Hàn Niệm là vui mừng là ngạc nhiên, nhưng cũng đầy bất ngờ, hơn nữa còn dính dáng đến chuyện này. Nếu như Hàn Niệm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi làm sao nhìn mặt nó đây? Hàn Thiên Dưỡng trong sự bất đắc dĩ còn có vẻ không cam lòng. Bởi vì trong chuyện này ông không thể giúp đỡ, nhưng cũng do ông mà ra, ông không thể nào làm như mọi việc không liên quan đến mình được. Trước khi nhà họ Nam Cung đạt được mục đích, bọn họ sẽ không làm tổn thương Hàn Niệm đâu, đây là lợi thể duy nhất có thể áp chế Tam Thiên. Giọng điệu Viêm Quân rất kiên định, nhưng sự thật có đúng như vậy hay không, ông cũng không dám khẳng định. Hàn Thiên Dưỡng thở dài nặng nề, nói, nếu như năm đó tôi không tranh cường hào thắng, có lẽ đã không xảy ra những chuyện này rồi. Tất cả là tại tôi, đã không có năng lực còn muốn làm cho người khác xem, cái xác không hoa lệ cuối cùng cũng chỉ là vây quanh một đống thối hát mà thôi. Viêm Quản không đưa ra đánh giá những điều này, năm đó Hàn Thiên Dưỡng đúng là bỏ qua rất nhiều thứ để ngồi lên cao, nhưng mà ông cũng không còn lựa chọn nào khác, làm quân cờ cho người ta, chẳng lẽ ông cam tâm tình nguyện sao? Đây cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như nhà họ Nam Cung có người thông minh, có lẽ Tam Thiên ở nhà họ Nam Cung có thể có được địa vị thật sự. Thế thì điều chúng ta lo lắng là thừa thải rồi. Viêm Quân an ủi, Hàn Thiên Dưỡng cười, khinh thường, nói. Chẳng lẽ ông còn không hiểu những người này đều mất cao hơn đầu sao? Sao bọn họ có thể coi Tam Thiên ra gì? Loại người tự xưng là người trên cao trời sinh đã có sự hơn người. Ánh mắt của bọn họ chỉ biết nhìn chằm chằm vào nơi đó. 2. Viêm Quân thở dài, sự kỳ vọng xa với không nên có, hình như đúng là ông đã nghĩ nhiều rồi. Một quốc đảo nhỏ, đây là đại bản doanh của nhà họ Nam Cung. Lúc máy bay đáp xuống sân bay của quốc đảo nhỏ, Hàn Tam Thiên đã dưỡng thương tốt rồi đi theo sau lưng Nam Cung Chuẩn, bước vào một chiếc Bentley. Từ hôm nay trở đi anh cứ im lặng làm người cảm, tôi không cho anh nói chuyện thì tốt nhất anh không nên há mồm. Nam Cung Chuẩn nhắc nhở Hàn Tam Thiên, nhà họ Nam Cung vì bước vào nơi đó, vẫn luôn nỗ lực nhưng mà hiệu quả quả nhỏ bé, địa tâm chỉ là một kế hoạch trong rất nhiều kế hoạch hạng nhất của nhà họ Nam Cung mà thôi. Và Nam Cung Chuẩn trong gia tộc cũng là một nhân vật tương đối vô hình, vì vậy anh ta mới có thể muốn đánh cược một lần, tiếp nhận nhiệm vụ hạng nhất như địa tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc còn nhỏ Nam Cung Chuẩn được sắp xếp cho lão nhị hành, trên có anh trai dưới có em trai, mà cho dù là anh trai hay em trai thì cũng đã có thành tựu khiến cho người trong gia tộc hài lòng, chỉ có anh ta nữa vời. Cho nên đối với Nam Cung Chuẩn thì Hàn Tam Thiên chính là vốn liếng giúp cho anh thay đổi địa vị trong gia tộc. Chỉ cần biểu hiện của Hàn Tam Thiên có thể làm cho gia chủ Nam Cung Bắc Lăng hài lòng, tất nhiên địa vị của anh cũng có thể như nước lên thì thuyền lên. Đối với Nam Cung Bắc Lăng, nguyện vọng lớn nhất của ông đó chính là dẫn nhà họ Nam Cung bước vào nơi đó, và ai có thể đủ khả năng đóng vai trò quyết định cho chuyện này, sau này người đó có thể có được vị trí gia chủ. Vị trí gia chủ nhà họ Nam Cung, có thể khống chế kinh tế khổng lồ không thể nào tưởng tượng ra nổi, vì vậy ba anh em nhà họ Nam Cung đầu âm thầm tranh cao thấp. Biệt thự của nhà họ Nam Cung giống như một lâu đài cổ, rộng rãi và khí thế, Hàn Tam Thiên cũng được xem như là một người có kiến thức đã từng ở biệt thự sườn núi xa hoa nhất thành phố Thiên Vân, thế nhưng khi so sánh với cái lâu đài này, Hàn Tam Thiên nhận ra sự hiểu biết của về hai chữ xa hoa này vẫn còn hạn hẹp. Biệt thự sườn núi so với lâu đài này, nhiều lắm cũng chỉ có thể xem là một cái phòng vệ sinh mà thôi. Nam Cung Chuẩn, nghe nói anh đã hủy toàn bộ địa tâm, em cũng thật là lợi hại. Hàng năm địa tâm có thể tao ra không ít tài sản cho nhà họ Nam Cung, vậy mà em đã hủy nó, đó chính là tiền của anh đấy. Vừa đến cửa, một người tuổi còn trẻ lập tức ra đứng chắn đường của Nam Cung Chuẩn. Nam Cung Phong anh trai của Nam Cung Chuẩn. Nam Cung Chuẩn cười, khinh thường, nói. Nam Cung Phong, anh lại bắt đầu mơ tưởng làm gia chủ rồi hả? Chẳng lẽ em còn có ý kiến sao? ngoại trừ anh ra, chẳng lẽ em có thể ngồi lên vị trí gia chủ này hả? Nam Cung Phong cười giễu cợt nói, hoàn toàn không coi Nam Cung Chuẩn ra gì. Nhìn thấy tình cảnh này, Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng. Nhà giàu có nhiều ân oán, xem ra nhà họ Nam Cung cũng như vậy, Nam Cung Chuẩn cũng không lợi hại như trong suy nghĩ của anh. Anh cười cái gì, tôi đã nghe nói về tên vô dụng nhà anh, Nam Cung Chuẩn giúp anh chuẩn bị một trò hay, chỉ tiếc hoàn toàn không có ai tin. Nam Cung Phong khinh thường nói, tin tức của Địa Tâm đã sớm truyền đến nhà họ Nam Cung, hầu như ai cũng biết Hàn Tam Thiên đã giết sạch tất cả người ở Địa Tâm. Nhưng Nam Cung Phong hoàn toàn không tin chuyện này. Giờ phút này nhìn thấy Hàn Tam Thiên cũng không mạnh như trong tưởng tượng của anh ta nên anh ta càng cảm thấy chuyện này cũng chỉ là Nam Cung Chuẩn cố ý xây dựng hình ảnh mạnh mẽ cho Hàn Tam Thiên mà thôi. Nam Cung Phong, chỉ tiếc trò hay này anh không được tận mắt chứng kiến. Nếu không anh nhất định sẽ bị dọa đến mức chân nhún ra đó. Giọng nói Nam Cung Chuẩn lạnh lùng nói, vào lúc này, một bóng dáng cao lớn đến gần Nam Cung Phong, cả người cao tới 2 mét cơ bắp toàn thân giống như đúc từ đồng mà ra tỏa ra vẻ khiếp người. Gã khiến cho người ta có cảm giác giống như là một ngọn núi nhỏ cao lớn. Nam Cung Phong cười đắc ý, nói, đây là người tôi dẫn về, mạnh hơn rất nhiều so với cái thằng vô dụng này. Đêm nay anh ta sẽ chết, em có tin không? Dễ SC, chín ngõ ép phô cụ ủi coi dê xương e nể yêu. I-20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 52 Nam Cung Chuẩn nghiến răng, nhìn thân hình thì đúng là người này khiến cho người ta có cảm giác mạnh hơn rất nhiều so với Hàn Tam Thiên, chỉ riêng khi thấy Hàn Tam Thiên đã tuyệt đối không thể so sánh với gã rồi, nhưng mà Nam Cung Chuẩn đã đặt cược toàn bộ trên người Hàn Tam Thiên, anh ta quyết không cho phép mình thua. Cứ chờ xem đi, Nam Cung Chuẩn nói xong, cũng không quay đầu lại bước tới lâu đài. Giáp A, chín ngõ ép phô cụ ủi cô ê hê xương e nể yêu ô y 20, 52 Nam Cung Phong còn kêu gào ở sau lưng. Em trai tốt của anh, đêm nay em cũng đừng khóc nhè giống như khi còn bé nhé, anh trai tuyệt đối không nhường cho em đâu đó. Dẫn theo Hàn Tam Thiên bước về phòng của mình, Nam Cung Chuẩn giận dữ, đập phá những đồ đạo có thể đập trong phòng. Nhìn sự oán hận mà anh ta trút ra ngoài, Hàn Tam Thiên có thể cảm nhận được lừa giận của anh ta là đến từ việc bản thân bị Giáp A. Chín ngõ ép phô cụ ủi cô ê hê xương e nể yêu, I-20, 52 người trong nhà họ Nam Cung coi thướng, hơn nữa thử lửa giận này cũng không phải hình thành trong thời gian ngắn, chắc chắn là đã tích lũy một khoảng thời gian rồi. Đêm này anh phải giết cho được gã kia, nếu anh làm không được sau này con gái của anh sẽ là người phụ nữ không có cánh tay. Nam Cung Chuẩn cực kỳ tức giận nói với Hàn Tam Thiên. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên lạnh nhạt, khí thế của người lúc này rất mạnh, nhưng mà đối với anh cũng chỉ là một người to lớn mà thôi, hoàn toàn không khiến cho anh dễ SC. Chín ngõ ép phô cụ ủi cô ê hê xương e nể I-20, 52 cảm thấy sợ hãi. Đêm nay cần làm gì? Hàn Tam Thiên hỏi, đánh trên lôi đài, ở trong nhà họ Nam Cung, người nào có thực lực càng mạnh mê thì người đó mới có thể có được sự xem trọng của ông nội. Nam Cung Chuẩn nói, nhà họ Nam Cung sớm đã không quan tâm có bao nhiêu tiền bạc bởi vì bọn họ đã đến cấp bậc này, tiền đã không còn là thứ duy nhất bọn họ theo đuổi. Bởi vì có nhiều tiền hơn, cũng không thể giúp cho bọn họ bước vào nơi đó. Dễ SC, chín ngõ ép phô cụ ủi coi dê xương e nể yêu, I-20, 52 chỉ có võ lực mới có thể xưng vương. Tôi muốn gặp Hàn Niệm, tôi muốn video cô với con. Hàn Tam Thiên nói, anh muốn bảo đảm lúc này Hàn Niệm vẫn bình yên vô sự, chỉ dựa vào ảnh chụp nhất định không được. Nam Cung Chuẩn đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, gần như đụng vào chóp mũi của Hàn Tam Thiên, vô cùng tức giận nói. Nhớ kỹ, anh chỉ là một con chó, chó không có tư cách bàn điều kiện với chủ nhân nhé. Tôi kêu anh làm cái gì, anh nhất định phải làm cái đó. Dễ SC, chín ngõ ép phô cụ ủi cô ê hê xương e nể yêu I-20, 52 ánh mắt Hàn Tam Thiên nhìn thẳng vào Nam Cung Chuẩn, sau khi biết tình cảnh của Nam Cung Chuẩn, anh tự cho là bản thân có vốn liếng nói điều kiện với Nam Cung Chuẩn, bởi vì Nam Cung Chuẩn cần phải dựa vào anh để đạt được địa vị cao hơn ở nhà họ Nam Cung. Nam Cung Chuẩn, anh có thể dùng Hàn Niệm áp chế tôi, nhưng mà tôi cũng có thể cho anh hai bàn tay trắng. Nếu anh muốn chứng minh bản thân ở trước mặt gia chủ nhà họ Nam Cung, thì nên đáp ứng điều kiện của tôi. Hàn Tam Thiên dùng thái độ kiên quyết nói, cách chương.